Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 185, tràn đầy lòng hiếu kỳ Chelsea. Nayenda, thanh âm Chelsea không có chút nào xa lạ, có thể nói vô cùng quen thuộc. Nói như thế nào nàng cũng là Chelsea tiến nhập quân cách mạng người dẫn đường. Bây giờ còn là của nàng mới thủ trưởng. Nhưng là bây giờ Nayenda cái chủng loại kia âm lượng rất nhỏ thanh âm, Chelsea đã cảm thấy cực kỳ xa lạ. Loại thanh âm này rất nhỏ, hình như là bị lực lượng gì trở ngại nó ở trong không khí truyền bá tựa như. Nhưng là hết lần này tới lần khác nó vẫn là ngoan cường xuyên thấu qua loại này cách trở, đi tới Chelsea trong tai. Bây giờ Nayenda thanh âm nghe vào dường như rất thống khổ, dường như tại nhẫn bị cái gì không cách nào nhịn được sự tình giống nhau. Nhưng là đang run, run rẩy, thanh âm của âm sắc bên trong lại tràn đầy vui sướng âm phù, để Chelsea không có cách nào liên tưởng đến đối phương hiện tại rất thống khổ cái này trên phương diện đi. Nói chung Chelsea bây giờ nghe trong ôn tuyền Nayenda thanh âm cực kỳ quái. Đối với chuyện của nam nữ vẫn còn ngu ngốc trạng thái, Chelsea đương nhiên không biết loại này tiếng kêu đại biểu cái gì. Sức tưởng tượng thoáng phong phú, nàng lại nghĩ tới một loại khác để cho nàng bỗng nhiên có chút rợn cả tóc gáy trong chuyện đi. Không sẽ là nháo quỷ a? Ta lẽ nào xui xẻo như vậy sao? Chelsea có chút sợ thầm nghĩ. Bởi vì vừa nghĩ như thế dường như sẽ có cái đó cảm giác mát xâm nhập vào trong cơ thể của nàng. Liền hơn 50 độ suối nước nóng đều không thể để cho nàng cảm giác được ấm áp. Cái này cái thế giới cũng là có quỷ hồn truyền thuyết tồn tại. Ngay cả địa ngục truyền thuyết cũng có. Chỉ có người hay không thực sự gặp qua. Cái kia ai biết, không thể nói giết người vô số. Nhưng là chết ở Chelsea thủ hạ chính là người cũng có trên trăm cái. Nhưng là ai có thể nghĩ tới như vậy một vị giết người không chớp mắt nữ sát thủ. Thế mà lại sợ quỷ hồn, loại khả năng này là lời nói vô căn cứ gì đó đâu. Ngược lại hiện tại Chelsea có chút sợ. Nhưng là theo tới đúng là càng mạnh lòng hiếu kỳ. Tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Mà lòng hiếu kỳ của nữ nhân có đôi khi là cùng miêu không sai biệt lắm. Khả năng này cũng là vì cái gì rất nhiều nữ nhân đều thích nuôi miêu quan hệ. Bởi vì trong tính cách miêu loại này ngạo kiều sủng vật cùng nữ nhân quá giống. Cho nên coi như trong lòng có chút sợ. Nhưng là ở lòng hiếu kỳ điều khiển dưới, Chelsea vẫn là cắn răng tiếp tục len lén tiềm hành lấy. Tận lực không để cho mình mỹ hảo thân thể kéo nước suối phát ra âm thanh kinh động đá lớn phía sau. Quỷ hồn, nàng hiện tại ngược lại có chút hối hận không có đem Tây Gu mang theo bên người. Nếu không có thể dùng Tây Gu lực lượng biến thành cá nhỏ gì gì đó đi qua nhìn một chút. Như vậy hội an toàn rất nhiều. Chelsea cảm thấy như vậy sẽ càng thêm ổn thỏa một ít. Vấn đề là Chelsea lại không có nghĩ qua. Đang đến gần 50 độ trong ôn tuyền sẽ có ngư loại sinh vật này sao? Lén lén lút lút, bắn súng không muốn. Chelsea rốt cuộc đã tới cự thạch khúc quanh. Miễn là lại đi một bước có thể vượt qua cự thạch trở ngại. Chứng kiến tảng đá phía sau, chân tướng. Hơn nữa nàng phát hiện nàng cho tới nay cực kỳ tôn kính Nayenda cái chủng loại kia kỳ quái có. Chút thống khổ lại không phải rất giống, thanh âm càng thêm rõ ràng. Nước chảy ba động cũng càng thêm rõ ràng. Thật giống như có người ở bên trong làm cái gì khoảng cách vận động. Để dòng sông rung động không ngừng giống nhau. Cũng không nên thật là quỷ a. Ta biết sợ. Trong lòng như vậy đích thì thầm một tiếng. Chelsea lấy dũng khí. Lén lút lại phi thường tấn mãnh đem đầu đưa tới. Chiếu vào Chelsea mi mắt là bạch hoa hoa một màn. Nữ nhân, nam nhân, nước suối. Trắng tinh khăn mặt cùng phiêu phù ở tuyền trên nước một cái nho nhỏ khay đồ vật bên trong. Còn có cái kia lượn lờ lên cao nước suối vũ khí. T, thấy một màn này để Chelsea không nhịn được muốn kinh hô. Nhưng là nàng lập tức nghĩ tới hiện tại tình cảnh của mình. Vì vậy đang kinh ngạc thốt lên còn không có phát trước khi ra ngoài liền chính mình lấy tay ngăn. Chặn miệng mình nhi. Bộ kia lại giật mình lại chấn động lại không muốn phát ra âm thanh bộ dạng thật sự là vô cùng khả. Ái, Cư nhiên thật là nàng. Lại là hắn. Cái này thật bất khả tư nghị. Nhưng là, có thể là bọn họ tại sao như vậy tử. Không ngờ tới bọn họ lại có loại này ẩn tình. Lẽ nào ngay cả nàng khuyên bảo chính mình ly khai quân cách mạng. Đầu hướng thiên thần giáo cũng là loại quan hệ này sao? Muốn đến nơi này Rachel thiến lén lút rút về đầu của mình. Trốn ở tảng đá phía sau phát ra khẩn trương thở dốc. Sau đó nàng lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì Nayenda không phải loại người như vậy. Có thể là vấn đề là vừa mới. Chỉ có, nàng nhìn thấy một màn kia. Liền ở sau người A. Liền ở sau người khối kia tối đa cũng liền sâu hơn một thước tảng đá phía sau A. Hơn nữa hiện tại Nayenda cái loại này nhìn như thống khổ kỳ thực rất khoái nhạc thanh âm còn đang. Không ngừng truyền đến, không ngừng gõ Chelsea cái kia non nớt nội tâm. Để cho nàng nghe được nguyệt lui gian cũng không nhịn được có vẻ lạnh lẽo. Cái này quá mắc cỡ. Chelsea hận hận nghĩ lấy. Nàng thật sự là không biết hiện tại chính mình phải làm sao cho phải. Lúc đầu tưởng cái gì kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Sau đó thiếu chút nữa tưởng quỷ quái gì gì đó. Cuối cùng phát hiện chân tướng lại là. Quá ghê tởm. Chelsea chính ở chỗ này phát giận. Ngay sau đó nàng phát hiện trước mặt lại bay tới này trùng cùng suối nước nóng thủy vô pháp tướng. Tan. Phiêu phù ở nước suối phía trên nhất cái chủng loại kia láo cá sáng dính dịch thể. Cái này lại là vật gì đâu? Ở chuyện của nam nữ mặt trên rõ ràng Chelsea tò mò thầm nghĩ. Sau đó nàng nhìn thấy loại này dịch thể là từ cửa sau hai người kia chỗ ở địa phương theo dòng sông. Lưu tới được, lúc đầu bởi vì xấu hổ. Phẫn nộ cùng với không có ý tứ đã quyết định không thèm quan tâm phía sau hai người kia. Chính mình nhanh lên một chút rời đi nơi này Chelsea. Lại bị lòng hiếu kỳ của mình gợi lên muốn tra thăm rõ ràng, muốn ngắm. Bất quá đây chỉ là nàng tâm lý để cho mình đi làm chuyện kế tiếp mượn cớ. Còn như ý tưởng chân thật. Cô bé tâm tư ngươi đừng đoán a. Còn liếc mắt nhìn. Lại liếc mắt nhìn thì tốt rồi. Ta chỉ là muốn lộng tinh tường loại này vật kỳ quái là cái gì mà thôi. Thật tốt ở trong lòng cho mình đánh 3.3 một cái khí. Cho mình một cái rất tốt mượn cớ. Chelsea một lần nữa lấy dũng khí. Yên tĩnh nằm đá lớn. Lại đem lòng hiếu kỳ chậm rãi gương mặt của Nhi đưa tới. Ân, lúc này nàng nhìn cho kỹ. Nhìn vô cùng tỉ mỉ. Thậm chí ngay cả như vậy đại lại xấu xí đồ đạc ở Nayenda phía dưới ra vào tỉ mỉ đều cho nhìn cho kỹ. Sau đó thì sao bởi vì nhìn quá cẩn thận. Nàng phát hiện chân tướng của chuyện. Nàng trở nên cả người vô lực khuôn mặt đỏ lên phía dưới nguyệt lui giữa cảm giác mát cũng lớn hơn. Thứ này lại là loại đồ vật này. Chelsea có chút ghét đem những cái này lưu tới được để cho nàng tò mò không rõ dịch thể bát mở. Không cho chúng nó nhích lại gần mình. Vấn đề là của nàng động tác này có chút lớn. Phát ra rất lớn tiếng nước. Không xong. Quá lớn tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.